Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, đúc lại nguyên anh, sư phụ, không có đường, yên lặng tâm thần, để từ ngôn đi khắp ở vĩnh dạ giống như hắc ám. Thân thể của hắn rất nhỏ, cô đơn tiến lên, không nhìn thấy đường, bởi vì nơi này là chết vực, chỉ thuộc về người chết quốc gia. Tiểu đạo sĩ nói nhỏ, không ai trả lời, trong bóng tối chỉ có ngột ngạt đến mức tận cùng âm trầm. Vùng thế giới này không âm thanh, cũng không có ánh sáng, càng không có tận đầu. Hô, tiểu đạo sĩ trầm trầm thở dài, hạ thấp đầu, không tại tới trước, nguyên lai Tiết Sơn chủ nhân, muốn bản thể của ta, coi như biết được Tiết Sơn chi chủ mục đích, từ ngôn lúc này cũng không thể ra sức. Bởi vì hắn liền nguyên anh đều phá nát, tử phủ đều sụp xuống. Đừng nói đi quyết đánh một trận tử chiến, hắn hiện tại liền tỉnh lại mình bản thể đều làm không được đến. Chỉ cần này đạo sau cùng tâm thần bị hắc ám phai mờ, hắn từ ngôn từ chỉ kiếm liền sẽ chân chính tiêu tán ở vùng thế giới này trong đó. Hy vọng Hồng Nguyệt có thể vẫn tiếp tục hiểu lầm mới tốt. Rời xa bộ thân thể này, tốt nhất kiếp này không gặp. Hô, lưu hạ tối hậu một phần chờ đợi. Từ ngôn ý thức bắt đầu mơ hồ. Bên người hắc ám dần dần đã biến thành lạnh lẽo thấu xương nước sông. Từ ngôn thân ảnh cũng đã biến thành sắp nịch mất trẻ mới sinh. Chỉ là lần này, hắn lại cũng vô lực dẫy giụa, chậm rãi chìm vào đáy sông. Tuyệt vọng cũng không đáng sợ, bởi vì từ ngôn không sợ chết. Hắn chỉ là không cam lòng. Không có chiến bại sau cùng kẻ địch, hắn chỉ là quá lo lắng thân nhân của chính mình, lo lắng nương tử của mình, có thể không ở hạo kiếp bên trong tiếp tục sinh sống. Rào, lạnh như băng sông mặt, bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, già nua bàn tay lớn xuất hiện, cầm lên đáy sông trẻ mới sinh, từ ngôn sắp đóng lại hai mắt, lại thấy được tấm kia hòa ái khuôn mặt, sông một bên. Ôm con nít lão đạo sĩ hòa ái cười. Nghe, trẻ mới sinh đang nói không người có thể nghe hiểu lời nói. Liền từ ngôn chính mình cũng không biết chính mình đang nói gì. Nhưng hắn có thể xác định, lần này đích thật là từ trẻ mới sinh trong miệng phát ra. Mơ hồ xen lẫn một cổ quỷ dị sái nhiên tâm ý. Hắn nói, trời có 9 tầng, địa có bát hoang. Ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu lục đạo cư trú. Ta từng đoạt người ngũ cốc, đã từng hành hiệp tứ hải, tam sinh tình tận, hai đời vì là tiên, chỉ nguyện nhất ngôn thông thiên. Ha ha ha ha, rốt cục, từ ngôn nghe được lão đạo sĩ ở đáy sông vớt lên trẻ mới sinh thời khắc. Nói qua mấy câu nói ấy, từ cây vạn tuế ra hoa, đến nhất ngôn thông thiên, chỉ là hắn không hiểu. Không hiểu lão đạo sĩ câu nói này đến tột cùng ý gì. Lại càng không hiểu lão đạo sĩ những lời này để tự người phương nào. Câu kia hắn nói, rõ ràng không phải lão đạo sĩ chính mình nói, mà là một người khác ngôn từ. Một cái muốn thông trời người hào ngôn. Cười dài bên trong, bờ sông lão đạo sĩ ôm trẻ mới sinh đi xa. Đi về phía xa xa trấn nhỏ. Đi về phía không người đạo quan. Đi về phía một đoạn tràn ngập cây có gai không biết chi đường. Nằm lão đạo sĩ trong lồng ngực. Nho nhỏ trẻ mới sinh ngáp một cái. Ngủ say. Thời khắc này, từ ngôn cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn rất muốn liền như vậy ngủ. Không nữa tỉnh lại. Nhưng có phiền lòng tiếng gào bắt đầu ở bên tai vờn quanh. Tiếng gào réo rắt ngang tàng. Mang theo hoang cổ tâm ý. Như thần trung mộ cổ. Chuông sớm trống chiều, muốn tỉnh lại ngủ say người. Từ ngôn tâm thần bắt đầu dẫy giụa. Hắn phảng phất lâm vào mộng cảnh. Xung quanh vọt tới lạnh như băng nước sông. Hắn đang cùng một cái không thấy rõ dung mạo bóng người màu đỏ ngòm ở trong sông chém giết dây dưa. Một năm rồi lại một năm. Không biết trải qua bao lâu. Mãi đến tận kiệt sức. Mãi đến tận mộng cảnh vỡ tan. Từ ngôn tâm thần đang dùng rằng. Trên đầu tường, Sở Linh Nhi thân thể càng xuất hiện kinh người dị dạng. Từ sau cõng lao ra long ảnh, thuần trắng hoàn mỹ, chỉ là hư huyễn trong suốt, rõ ràng cũng không phải là thực thể, mà đạo kia sắp vọt vào từ ngôn bản thể ma thần bóng mờ. Liền như vậy bị Bạch Long cuốn lấy, vô thanh vô tức sợ thiên ác chiến, ở ma thần bóng mờ cùng Bạch Long chi hồn bên trong triển khai. Liều chết chém giết, bàng như trong nước hình chiếu, vô cùng hư huyễn, rồi lại chân thật tồn tại. Ma thần bàn tay lớn, bẻ gãy Bạch Long móng vuốt, Bạch Long răng nanh, nạm tiến vào ma thần đầu lâu. Liều chết cắn xé, hai đạo đồng dạng cường đại bóng mờ ở va chạm vào nhau. Lẫn nhau trung hòa, kiên quyết mà điên cuồng, giống như địch thủ cũ tái ngộ. Bạch Long bóng mờ càng ngày càng mờ đi, ma thần bóng mờ càng tan tành. Sở Linh Nhi hai mắt thì lại mờ mịt vô thần, thân thể nho nhỏ ở trong bão tố trôi tới trôi lui, thật giống cái tàn phá em bé. Rốt cục, Bạch Long giống giận cắn xuống, ma thần gầm thét lên vọt lên. Hai đạo đáng sợ bóng mờ đồng thời nhấn chìm ở một mảnh nổi lên sóng khí trong đó. Dầm, Sở Linh Nhi thân ảnh té ngã ở trên tường thành, khí tức yếu ớt, hôn mê đi. Chỗ sau lưng long ảnh toàn bộ biến mất, đỉnh đầu ma ảnh giống như không có tung tích gì nữa. Xa xôi thiên hà nơi sâu xa, đỏ thắm cấm chế bên trong, tức giận rít gào vang lên. Xa xa, nghĩ hết biện pháp muốn xông ra màu máu thành lũy mọi người. Dần dần phát hiện màu máu ở rút đi. Tuy rằng chậm chậm, thế nhưng cái kia mảnh khiến người ta tuyệt vọng huyết màn đích thật là đang tan rã. Vương Khải trong ánh mắt hiện ra một tia hy vọng, lo lắng xoa xoa bàn tay lớn. Hà Điền vẻ mặt nghiêm túc vạn phần, bất cứ lúc nào chuẩn bị vận dụng toàn bộ sức mạnh. Năm vị yêu vương vẻ mặt khác nhau, đồng thời nhìn chằm chằm ảm đạm huyết màn. Rồng gầm, đạo thứ hai rồng gầm, lôi vũ lỗ tai cùng nhau rung động. Hắn nhìn không thấu huyết màn bên trong cảnh tượng, nhưng hắn nghe được một khác loại rồng gầm. Cùng trước kia cái kia đầu hắc long tuyệt nhiên bất đồng rồng gầm thanh âm. Nếu như nói hắc long gào thét tràn đầy hung sát cùng tà ác, như vậy một lần này rồng gầm thì không so với réo rắt ngang tàng, tràn đầy kiêu ngạo cùng uy nghiêm. Lẽ nào yêu chủ có hai vị? Lôi vũ, ngươi không nghe lầm. Yêu vương nhóm khẩn cấp hỏi. Lôi vũ thì lại cau mày, trầm giọng nói, biến mất rồi. Rồng gầm biến mất rồi. Một câu rồng gầm biến mất, để mấy vị yêu vương vẻ mặt đều biến. Lần thứ hai nhìn chăm chú vào thành đầu, trên đầu tường đã không có bất kỳ bóng mờ, chỉ có hai bóng người ngã vào hai nơi. Sở Linh Nhi khí tức tuy rằng yếu ớt, bất quá sinh cơ vẫn còn, mà Từ Ngôn trong lòng, nhưng lại không có bất luận cái gì nhảy lên truyền đến. Ngủ ở sư phụ bàn tay lớn bên trong, Từ Ngôn không có tỉnh lại, mặc dù hắn dụng hết toàn lực muốn chống đỡ mở mắt ra, cuối cùng vẫn là chìm vào vĩnh dạ giống như hắc ám. Làm sinh cơ chân chính biến mất một khắc đó, trong bóng tối Từ Ngôn bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, sau đó bị kéo vào hắc ám nơi sâu xa. Người đang do dự cái gì? Sinh cơ đã tản đi, tàn vỡ tử phủ bên trong. Hư nhược hắc long biến ảo thành hắc châu, lặng lặng trôi nổi ở mảnh này tan tành thế giới. Hắc châu nơi sâu xa, có âm thanh truyền đến, cũng không phải là một đạo, mà là tuyệt nhiên bất đồng hai âm thanh. Có biện pháp gì đây? Phần kia thiếu hụt, hắn vĩnh viễn cũng bù đắp không được. Giả anh lấy thành, hết thảy đều chậm, còn không muộn. Xoay tròn hắc châu lúc này xuất hiện vết rách, từ đó tâm vỡ vụn ra. Một nửa hóa thành một đầu nho nhỏ lợn đen, nửa kia hóa thành một cái hắc long chi hồn. Còn có sau cùng biện pháp, người nên rõ ràng, người không nên do dự. Nho nhỏ lợn đen cũng như năm đó bị Từ Ngôn từ trong núi ôm trở về dáng dấp, ngây thơ đáng yêu, chỉ là ngẩng mồm heo bên trong, phát ra thanh âm kiên định, muốn ta long hồn đến bổ sao? Long hồn quy thể đích xác có thể bù đắp phần này thiên địa thiếu hụt. Bởi như vậy, hắc long không hồn, ta sẽ chết, chúng ta sẽ chết. Hắc long hồn quay quanh ở trên hư không, thấp đầu nhìn chằm chằm dưới chân tiểu hắc chư, phát sinh thanh âm trầm thấp. Hắn như chết đi, chúng ta mới thật sự sẽ chết. Tiểu Hắc Trư vẫn cứ ngẩng lên đầu, trong ánh mắt mang theo vô cùng kiên quyết. Hắc Long Hồn không nói lời gì nữa, lặng lặng nhìn chằm chằm dưới chân Tiểu Hắc Trư. Dần dần, một tiếng sét giống như rồng ngâm vang vọng ở mảnh này phá toái tử phủ nơi sâu xa. Long Hồn đang gầm thét, Tiểu Hắc Trư giống như đang gầm thét. Từng đạo nhỏ bé điểm sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Đó là từ ngôn tan vỡ nguyên anh. Ở Long Hồn cùng Tiểu Hắc Trư rít gào bên trong, rộng mở đúc lại, sụp đổ tử phủ, bắt đầu rồi tự mình khép lại. Từng mảng tử quang ở xung quanh xuất hiện, cho đến súm lại thành vòng tròn, phảng phất sơ sinh vỏ trứng. Ở màn ánh sáng bên trong, nho nhỏ nguyên anh thân thể cũng như ngủ say trẻ mới sinh. Cùng trước kia nguyên anh có chỗ bất đồng, bây giờ này đạo nguyên anh thân thể ngưng tụ được có thể so với thực chất. Nơi ngực, một viên nho nhỏ tâm mạch xuất hiện. Oành, oành, oành, kỳ dị tử phủ bên trong xuất hiện tiếng tim đập, như nổ lên một mảnh gợn sóng. Liền như vậy tạo thành không dứt sóng biển, cuồn cuộn ở vô tận thời gian dòng sông. Theo nguyên anh đúc lại, Hắc Long chi hồn trở nên càng ngày càng lờ mờ, cuối cùng triệt để tiêu tan, chỉ còn dư lại Tiểu Hắc Trư như cũ đang gầm thét, trong tiếng hô hiện ra một luồng bi thương. Từ đây, Hắc Long không hồn, hy vọng chúng ta sẽ không hối hận. Tiêu tán Long Hồn, Lưu Hạ tối hậu tiếc nuối nói nhỏ. Tiểu Hắc Trư ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mờ mịt, lại không phía trước linh động. Một luồng chấp niệm nhưng ở linh động tiêu tán đồng thời bắn tóe ra. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta chủ sẽ lại tới cửu thiên. Ngửa đầu gầm thét Tiểu Hắc Trư, phát sinh sau cùng một tiếng gào thét, phảng phất ở đưa tiễn tiêu tán Long Hồn. Cuối cùng hóa thành một viên ảm đạm hắc châu, rơi vào nguyên anh dưới chân. Thình thịch, phá toái thành đầu, bị đinh chết ở trên tường thành bóng người. Xuất hiện nhịp tim âm thanh, mạnh mẽ mà trầm thấp. Thanh tú lông mày phong nhẹ nhàng giật giật, mắt sừng mở ra một đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.